Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 730. Chương 730. Cái gì thần y? Kerry sắc mặt lúc trắng lúc xanh, nhìn lấy các y tá vẫn muốn hủy trừ Jerry trên thân đồ vật. Hắn rốt cục quay người, đối với Lý viện trưởng cúi đầu xin lỗi nói: "Lý viện trưởng, vừa mới ta không lựa lời nói, khả năng đập vào ngài cùng Hoa Hạ nhân dân. Thật xin lỗi, ta sai." Lý viện trưởng lúc này mới nộ khí hơi chậm, khoát khoát tay, để y tá tạm thời lui ra ngoài. Thân là thầy thuốc, chúng ta đương nhiên hội hết sức đi cứu vãn mỗi một vị người bệnh. Nhưng là, chúng ta cũng chỉ có thể hết sức mà thôi. Nếu như thực sự cứu không, như vậy, chúng ta cũng chỉ có thể nói một tiếng thật có lỗi. Lý viện trưởng trùng điệp nói ra, bệnh viện chúng ta không có cách. Ta chuẩn bị đi mời một vị tại kinh thành đức cao vọng trọng lão đông y, để hắn tới xem một chút. Nếu như hắn cũng bất lực lời nói, chỉ sợ toàn bộ thiên hạ cũng không ai có thể cứu đến Jerry tiên sinh. Nói dứt lời, hắn cũng không lại phản ứng Jerry cùng Kerry, trực tiếp móc điện thoại di động, đi đến một cái không người nơi hẻo lánh, gọi điện thoại ra ngoài. Không có đợi bao lâu, Đường Y liền mang theo mấy người thản nhiên mà đến. Nguyên lai, Lý viện trưởng tìm đến đông y cao thủ, lại là Đường Y. Lão ca ca, ngươi cuối cùng là đến. Bên này tình huống đều nhanh đem ta sầu chết. Lý viện trưởng nghênh đón, chát chát vừa nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Có thể để người lão già này sầu thành này tấm đức hạnh bệnh cũng không thấy nhiều. Đường yêu nói đùa, Lý viện trưởng lại không có nói giỡn tâm tư. Thẳng vào chủ đề nói, bệnh nhân là người nước Mỹ, hiện tại quả thận kịch liệt suy kiệt, rất có thể chống đỡ không đến ngày mai. Trước nghĩ biện pháp, để hắn nhiều chống đỡ mấy ngày, sau đó từ từ suy nghĩ biện pháp a. Đường kỳ quái nói ra, vấn đề là, bất kỳ phương pháp nào, giống như đều đối với hắn vô hiệu. Lý viện trưởng khổ tiếng nói, cha không ra hắn quả thận nơi nào có vấn đề, nhưng là, quả thận các loại công năng, đều tại kịch liệt suy yếu. Chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy, nhưng không có biện pháp gì. Kỳ quái như thế, bằng không làm sao lại đem ngươi gọi tới. Lý viện trưởng bất đắc dĩ nói ra, không cần nói nhảm nhiều lời, ngươi mau vào nhìn xem. Nói chuyện, bọn họ đã lần nữa đi vào phòng bệnh. Đường Y trực tiếp tiến lên vị bệnh nhân bắt mạch. Chờ một lúc, hắn mi đầu chăm chú nhăn lại tới. Lại chờ một lúc, hắn mới buông tay ra, khẽ thở dài, thế nào, có biện pháp không? Lý viện trưởng hỏi. Jerry cũng khẩn trương nhìn lấy Đường Y, rất sợ hắn nói ra bất lực bốn chữ này. Đường Y nói ra, có biện pháp là có biện pháp, bất quá, nước xa giải không gần khát a. Có ý tứ gì? Jerry trong lòng nhấc lên, tâm thần bất định hỏi, hắn quả thận vấn đề là bởi vì trước kia vết thương cũ gây nên, quả thận chỗ bị quá mạnh liệt đập nện, loại đả kích này vốn là đã để hắn quả thận ra vấn đề rất lớn. Thế nhưng là, bởi vì hắn thân thể quá cường tráng, cho nên một mực không phát giác gì, cho tới bây giờ mới bạo phát đi ra. Bạo phát liền có thể đòi mạng hắn. Đường Y không có phản ứng Jerry, ngược lại đối Lý viện trưởng giải thích nói, vậy rốt cuộc nên làm như thế nào chỉ? Cần rất nhiều chân quý dược tài. Đường Y lắc đầu nói, tỉ như thiên nhiên thạch nhũ, vừa lộ ra linh chi, cùng sở hữu 8 loại nhiều. Trong thời gian ngắn, căn bản là không có cách gom góp những vật này. Nói như vậy, không có cứu, không có cứu. Đường bất đắc dĩ nói ra. Kerry lúc này thì nhảy dựng lên. Lang băm, ngươi chính là cái lang băm. Ngươi không trị được liền nói không trị được. Làm gì còn nói ra tìm không nói thuốc loại lời này. Bất kể như thế nào, các ngươi cũng không thể để Jerry xuất ra bất cứ vấn đề gì. Không phải vậy, các ngươi cũng là mưu sát. Ta sẽ hướng nước Mỹ tuyên bố bệnh viện các ngươi ác tính, để toàn thế giới người đều phỉ nhổ các ngươi. Tùy như các ngươi nói thế nào. Đường Yves từ tốn nói, năng lực ta giới hạn ở đây. Nếu như các ngươi không tin, phiền phức bây giờ lập tức đi tìm khác cao minh. Mau mau cút, người nào thích để cho ngươi xem bệnh. Lang băm, Kerry âm thanh quát, lập tức lại cho ta tìm một cái thầy thuốc tới. Cáo từ, Đường Yves giận hừ một tiếng, hai tay chắp sau lưng, bước nhanh ra ngoài đi đến. Ai, lão Đường, ngươi đầu tiên chờ chút đã. Lý viện trưởng lập tức đuổi theo ra đến. Thật không có cách nào sao? Ta nói không có chính là không có. Đường im cả giận, mấy cái kia người nước ngoài là có ý gì? Mắng ta là lang băm. Đời ta còn chưa từng bị qua dạng này nhục nhã. Lý viện trưởng cũng sinh khí nói ra. Mấy tên này không biết tốt xấu. Chúng ta tận tâm tận lực cứu bọn họ. Bọn họ lại cần phải đem chỗ có trách nhiệm đều đẩy đến bệnh viện chúng ta tới. Ngươi cũng nghe đến, nếu như cứu không tốt cái kia Jerry lời nói, hắn còn muốn tới Tây Phương quốc gia đi bôi nhọ bệnh viện chúng ta. Thanh giả tự thanh, quản bọn họ nhiều như vậy làm gì? Đường Y tức giận nói ra, ngươi nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt. Lý viện trưởng bất đắc dĩ nói, ngươi là không có chuyện gì một thân nhẹ, có thể ta đến vì cái này bệnh viện suy nghĩ ha. Nếu như bệnh viện thật bị ngàn người chỉ trò, bị toàn thế giới người mắng, ta chỉ có thể lấy cái chết tạ tội. Ngươi muốn thế nào? Đường hỏi, ngươi lại nghĩ một chút biện pháp, cho dù là làm cho cái kia Jerry chống đỡ mấy ngày cũng tốt. Ta tranh thủ thời gian đánh ra bọn họ hồi nước Mỹ, để bọn hắn tiếp nhận nước Mỹ công nghệ cao trị liệu. Không có cách nào, Đường y chém đinh chặt sắt lắc đầu nói, lão Đường, chúng ta nhiều năm như vậy giao tình, người thật nhẫn tâm để cho ta lâm vào tuyệt cảnh, lại suy nghĩ thật kỹ biện pháp, ta cũng là cái thầy thuốc. Đường y thở dài, nếu như có thể cứu người lời nói, người cảm thấy ta sẽ che giấu không nói cho ngươi. Nói như vậy, ta thật muốn làm bệnh viện thiên cổ tội nhân. Lý viện trưởng có chút thất hồn lạc phách nói ra. Đường ít nhãn châu xoay động, đột nhiên nói ra, thế thì cũng chưa chắc. Nghe xong lời này, Lý viện trưởng lập tức phấn chấn. Ta liền biết, ngươi khẳng định có biện pháp. Mau nói, gần nhất kinh thành có cái Lâm thần y. Ngươi nghe nói qua chứ? Đường ưu ý vị tâm trường cười nói. Lý viện trưởng nhướng mày, nghe được là nghe nói qua. Bất quá, hắn thật đúng là có trong truyền thuyết lợi hại như vậy. Tuyệt đối so với truyền thuyết còn muốn rời khỏi. Đường y cười nói, cho nên, chỉ cần ngươi có thể đem hắn mời đến. Đừng nói để cái này người nước ngoài sống lâu mấy ngày. Coi như đem hắn triệt để khôi phục cũng không phải là không thể được. Thật. Lý viện trưởng hoài nghi vấn hỏi, ta thấy tận mắt hắn mấy lần, cái kia kinh người y thuật, còn có uyên bác học thức, đều bị ta mặc cảm. Đường y từ tốn nói, dù sao ta đem biện pháp nói cho ngươi, đến tột cùng nên làm như thế nào, chính ngươi nhìn lấy xử lý. Vừa lúc ở lúc này, Kerry cũng theo trong phòng bệnh đi tới, nghe được đường y lời nói. Lập tức sợ hãi kêu lấy nói ra, nguyên lai các ngươi thật có biện pháp. Có biện pháp còn đứng ngay đó làm gì? Hiện tại, ngay lập tức đi cho Jerry chữa bệnh. Lý viện trưởng nhíu mày nói ra, chúng ta nói biện pháp là mời một vị thần y tới. Cũng không phải chúng ta có biện pháp trị liệu Jerry. Ngươi có thể hay không làm rõ ràng tình huống lại nói tiếp. Thần y, cái gì thần y? Kerry hỏi, một cái gọi Lâm Thành phi thần y, Lý viện trưởng không kiên nhẫn nói ra. Nói ngươi cũng không biết, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.